Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, cùng đẹp cùng rào. Trời đã gần tối rồi, tiên bảng khi nào ban bố a? Tiến vào Thiên Mục Viện bên trong, Ninh Vân bên tai truyền đến rất nhiều người tiếng nghị luận. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này. Trong viện các nơi đầy ắp người, hơn 9 thành đều là thế hệ tuổi trẻ kỳ tài, đến từ Thương Lan các giới. Nghe nói tiên bảng để cho Mục Gia Thánh Tử cùng Thanh Phong Thánh Tử cùng nhau ban bố. Hai người đến nay còn chưa hiện thân, đang chờ đợi đi. Cổ Võ Mục Gia, năm đó Thánh Ma Đại Chiến lĩnh quân thế lực một trong. Tại Thánh Ma Đại Chiến lúc đầu, Thánh giới sắc phong 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, tổng cộng 108 vị chủ tướng. Những người này, làm tiên phong, là nhóm đầu tiên chui vào ma giới thánh giới tu sĩ. Mà Mục Gia Lão Tổ, đã từng chính là 36 thiên cương bên trong thiên cô tinh. Là năm đó thánh giới 108 vị chủ tướng một trong. Nghe nói lần này tiên bảng chỉ ghi vào 20 cái danh ngạch, có thể lên bảng cái kia 20 người, đều sẽ là ở kiếp này nhất có nhìn thành tiên đỉnh tiêm kỳ tài. Thương Lan thập bát tinh vực, kiều tử nhiều như sao trời, tiên bảng lại chỉ ghi vào 20 người tên, này sẽ không quá ít chút. Có người nhíu mày, rõ ràng, kể từ đó, cạnh tranh đã có thể quá kịch liệt chút. Thập bát tinh vực, kiều tử đâu chỉ trăm triệu, muốn tại nhiều như vậy người bên trong chọn lựa ra 20 người. Như vậy mặt khác không thể lên bảng người, tuyệt đối sẽ lòng có không phục a. Hắc hắc, các ngươi thấy bên kia đài cao sao? Nghe nói là nhất mấy ngày gần đây mới bị cấu dựng lên. Mục Gia cùng Thanh Phong các đã sớm ngờ tới có người sẽ không phục. Hết thảy sớm liền xây dựng một tòa lôi đài. Nếu có người không phục, đều có thể đi lên khiêu chiến những cái kia tiên trên bảng nổi danh thiên tài. Chỉ cần có thể đem bọn hắn hạ gục, thì tên sẽ thay thế trở thành ngươi. Thú vị, xem ra hôm nay là tới đúng. Đợi chút nữa tuyệt đối không thể thiếu một phiên kiều tử đại chiến. Có người tầm mắt nóng rực nói ra, một mặt chờ lấy xem kịch vui biểu lộ. Các ngươi nói, cái kia 20 cái danh ngạch, đại khái suất đều bao quát ai đây? Linh tộc thánh tử, huyền quốc thái tử, hai người này tuyệt đối có thể lên bảng không thể nghi ngờ. Dù sao thực lực song song đạt đến chảm đạo cảnh lục trọng thiên. Nhìn chung Thương Lan đương thời, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể đi đến bọn hắn cảnh giới như thế người, cũng tìm không ra mấy cái tới. Còn có hoàng tộc đế nữ Hoàng Dĩnh Tuyên, một đôi thần mâu có thể thấy rõ vạn vật, liền pháp tác đều có thể quan trắc, tiềm lực vô thượng, một khi bước vào thánh cảnh, cảm ngộ pháp tác, chính là một tôn thánh bên trong vương. Thái cổ long tộc đế tử cũng tính một cái đi, mặc dù thực lực còn kém chút, nhưng long đế huyết mạch cổ kim bất hủ, cường đại trình độ làm người không thể khinh thường. Muốn ta nói a, nhất nên lên bảng, vẫn là Thiên Vũ Thánh Thể Ninh Vân, Trảm Đạo Xưng Vương, từ Thiên Du giới sự kiện về sau, hắn chiến tích kinh người, liên tục đánh chết hai đại thánh tử, linh tộc thánh tử, huyền quốc thái tử đều bị hắn gây thương tích, thực lực như vậy, như không thể leo lên tiên bảng, rõ ràng Thanh Phong các chỗ ban bố bảng danh sách, đem không có chút nào quyền uy có thể nói. Thương Lan mênh mông như vậy, kiều tử nhiều như sao trời, có tư cách leo lên tiên bảng người không tại số ít, nhưng cơ sẽ còn lớn hơn nữa, vẫn là dùng đám người kia cầm đầu. Thiên Vũ thực lực hôm nay tuy nói cơ hồ xếp tại 18 giới chi mạt, nhưng dù sao cũng là thần vương cố thổ, 9 đại thần tộc tiềm cư chỗ. Thần vương huyết mạch không thể khinh thường. Lần này ban bố tiên bảng, ta xem chắc chắn sẽ có rất nhiều thiên vũ kỳ tài trúng tuyển. Bắc hoang yêu đế huyết mạch, Đông Hoang thần thể, Nam Hoang tiên thể, còn có 9 đại thần tộc mặt khác một chút thân phụ thần vương huyết mạch kiều tử. Cạnh tranh thật rất lớn. Mọi người nghị luận ở giữa, Ninh Vân đi tới một chỗ sen bên hồ bơi, phóng tầm mắt nhìn tới, tại cái kia bên cạnh ao vây tụ một đống người. Trong đám người, có một vị thân mang màu đỏ nhạt quần áo nữ tử. Nàng phong thái tuyệt thế, tiên nhan khuynh thành, lại Ninh Vân cũng không xa lạ gì. Ngày đó tại Linh Thành Linh Thần Uyển bên trong, chính mình từng gặp đối phương. Đương nhiên đó là hoàng tộc đế nữ, Hoàng Dĩnh Tuyên. Giờ phút này, tại Hoàng Dĩnh Tuyên bên cạnh, vây tụ ít nhất hơn 10 người tuổi trẻ kỳ tài, đều là nàng người ủng hộ. Làm thái cổ hoàng tộc đế nữ, toàn bộ Thương Lan tinh vực bên trong ít có thiên chi kiều nữ. Tiên nhan khuynh thế, Hoàng Dĩnh Tuyên tự nhiên là có được đếm mãi không hết người theo đuổi. Tuyệt thế có giai nhân. U cư tại Hoàng Cổ, Ninh Vân kinh ngạc tán thán, hắn không thể không thừa nhận, Hoàng Dĩnh Tuyên đích thật là một vị khó có tuyệt thế mỹ nữ. Cùng Vân Hy loại kia lãnh diễm mỹ cảm khác biệt, Hoàng Dĩnh Tuyên càng nhiều, thì là một loại ngạo nghễ vẻ đẹp. Tại Ninh Vân dò xét Hoàng Dĩnh Tuyên đồng thời, đối phương đồng dạng là chú ý tới cái gì? Nàng một đôi mắt đẹp trông lại, chăm chú vào Ninh Vân trên thân, lại nhận ra đối phương, lập tức nhịn không được hơi hơi nhăn lông mày. Người kia là ai a? Là Dĩnh Tuyên cô nương bằng hữu sao? Hoàng Dĩnh Tuyên cử động, đưa tới nàng bốn phía chú ý của mọi người. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả mọi người cũng đều là theo ánh mắt của nàng. Hướng Ninh Vân nhìn sang. Giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, có người lên tiếng như vậy. Tại mọi người nghị luận bên trong, Hoàng Dĩnh Tuyên trầm minh chỉ chốc lát, cuối cùng cất bước hướng phía Ninh Vân đi tới. Ninh huynh có thể có thời gian? Nàng cười nhạt mở miệng, trên mặt lại là trước sau như một ngạo nghễ. Đó là một loại bẩm sinh vẻ mặt, thái cổ hoàng tộc giữa thiên địa thần bí nhất chủng tộc một trong. Nghe đồn bộ tộc này tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, chỉ có số ít mấy người cũng thế. Dù cho là phát triển đến thế hệ này, tăng thêm Hoàng Dĩnh Tuyên, toàn bộ hoàng tộc tối đa cũng liền không đến 100 người. Ninh Vân nghe vậy khẽ giật mình, tầm mắt tò mò nhìn đối phương. Trên thực tế, mình cùng Hoàng Dĩnh Tuyên không có đánh qua bất luận cái gì quan hệ. Chưa nói tới nhận biết, đối phương có thể nhận ra mình, hơn phần nửa cũng là bởi vì trước đó tại Linh Thần Uyển bên trong. Giờ phút này nàng bỗng nhiên tìm đến, sợ là có chuyện gì. Cô nương có lời, không ngại nói thẳng liền có thể. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng Ninh Vân vẫn là cười đáp lại. Hoàng Dĩnh Tuyên trầm minh chỉ chốc lát về sau, mở miệng lần nữa, việc này nói rất dài dòng. Ninh huynh như không ngại, có thể hay không theo ta cùng dạo bên hồ bơi, cùng nhau thưởng thức này trong ao diễm sen. Rõ ràng, có mấy lời, nàng không muốn để cho người khác biết được, mà là dự định đơn độc cùng Ninh Vân nói chuyện. Lời đã nói đến mức này, làm thái cổ hoàng tộc đế nữ, thân phận là bực nào dễ hỏng. Hoàng Dĩnh Tuyên tự mình mời Ninh Vân cùng dạo, lời ấy truyền vào bốn phía trong tai của mọi người, nhường đến bọn hắn đều không miễn quang tới vô cùng ánh mắt hâm mộ. Mỹ nhân tự mình mời, liền cùng ngươi cùng dạo cũng không phương. Ninh Vân cười cười, cũng không có cự tuyệt. Đối phương tìm đến mình, hơn phân nửa là thật có chuyện trọng yếu gì. Ninh Vân cũng muốn nhìn một chút, nàng trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Yên tĩnh, ta nhớ ra rồi, trước đây không lâu, ta từng tại thiên du giới gặp qua hắn. Hắn là thiên vũ thánh thể Ninh Vân. Nhìn xem hai người hướng nơi xa ven hồ bước đi bóng lưng. Trong đám người, một tên thiên tài ngạc nhiên mở miệng. Cái gì? Hắn liền là thiên vũ thánh thể. Ninh Vân thế mà cũng tới.